Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, không cần tôn chi kính chi. Không tiếp tục để ý Khâu Trấn Xuyên, Âu Dương Cổn ánh mắt chuyển qua, như mũi tên chợt bắn về phía Lộ Thần, nghiêm nghị nói, còn không lên đến đây báo lên ngươi chân thực tính danh. Đại trưởng lão không, phải đã biết rõ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu, nghiệt chướng. Âu Dương Cổn bạch mi dựng thẳng, phảng phất một đầu uy nghiêm gặp khiêu khích mãnh thú, gầm thét một tiếng, đây chính là ngươi thân là một cái nội môn đệ tử hướng tông môn đại trưởng lão lúc nói chuyện thái độ cùng hơi thở, là ai như vậy dạy bảo ngươi? Ngươi còn có không có một chút lễ nghĩa cùng giáo dưỡng? Tin vào hắn tông nhân ngôn từ, muốn đem bản tông đệ tử đẩy vào trong nước lửa, dạng này người cũng xứng đảm đương tông môn đại trưởng lão, cũng xứng nói người khác không có giáo dưỡng, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Lộ Thần nhãn thần mãnh liệt sắc bén mấy phần, chế giễu lại, một cái không giữ gìn bản tông đệ tử tông môn đại trưởng lão, chính mình vừa lại không cần tôn chi kính chi. Tốt, tốt, tốt. Âu Dương Cổn sắc mặt càng đỏ, con người đều chiếu rọi hồng, hắn hừ lạnh một tiếng, chân cương cảnh cường đại tinh thần lực đột nhiên ở giữa theo hắn chỗ mi tâm tiêu tán mà ra, không có dấu hiệu nào hướng Lộ Thần trùng kích qua, tựu một bên Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh, đều không có lập tức kịp phản ứng mà kịp thời ngăn cản, quỳ xuống đến, thừa nhận ngươi đi phạm phải hành vi phạm tội. Nương theo hắn cường đại tinh thần lực công kích, Âu Dương Cổn lại lần nữa hướng Lộ Thần quát chói tai một tiếng. Âu Dương Cổn rất là tự tin, chính mình cường đại tinh thần lực công kích đầy đủ lệnh Lộ Thần ý niệm hoảng hốt phiêu diêu. Sau đó thân thể không nhận khống chế quỳ xuống tới, chỉ cần Lộ Thần quỳ, liền xem như trước mặt mọi người thừa nhận đã từng phạm phải hành vi phạm tội. Âu Dương Cổn động thủ không có dấu hiệu nào, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh phản ứng đều là chậm một nhịp. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh sắc mặt khó coi, cùng nhau phóng xuất ra tự thân tinh thần lực, nhưng đã quá muộn, Âu Dương Cổn tinh thần lực trùng kích đã oanh đủ Lộ Thần. Âu Dương Cổn tại chân cương cảnh bên trong lắng đọng nhiều năm, tinh thần lực hướng cường đại cho dù là Khâu Trấn Xuyên đều muốn kém hơn hắn. Oanh, Âu Dương Cổn tinh thần lực đột nhiên oanh ra, phía trước không khí đều bị thôi động, hình thành một gió xoáy, nhưng giờ phút này chút gió xoáy chỉ là vật làm nền mà thôi. Một giống như thực chất, quét ngang toàn trường, xanh biếc sắc mặt, bách xích cao bao nhiêu sóng lớn trùng trùng điệp điệp mà đến. Đem ngăn tại phía trước gió xoáy đụng nát về sau, hung hăng chụp về phía Lộ Thần. Đây là nhất bách xích cự lãng, hiển nhiên là Âu Dương Cổn tinh thần lực bí kỹ công kích. Mặc dù tinh thần lực trên bản chất so với thức hải chi lực suy yếu một cái cấp bậc, nhưng Âu Dương Cổn tinh thần lực rất là cường đại, mà Lộ Thần thức hải chi lực so với chánh thức nguyên đan cảnh cường giả đến, tựa như là đom đóm cùng nhật nguyệt khác biệt. Nếu như toàn lực thi triển ra liệt diễm hỏa long, đầy đủ lệnh Lộ Thần tại Âu Dương Cổn đây là một tinh thần lực công kích đến bình yên vô sự. Nhưng thức hải chi lực chuyện rất quan trọng, cũng là Lộ Thần bài, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Ầm ầm, bách xích sóng lớn ầm vang vỗ xuống, Lộ Thần thân thể tựa như là một cây cây đinh, bị một thanh thiết chùy ầm vang đập trúng, mãnh liệt trầm xuống phía dưới. Hắn giờ phút này đứng tại đan đường trên quảng trường, nhưng đan đường quảng trường cứng rắn gạch, lại là vô pháp ngăn cản hắn chìm xuống xu thế. Chỉ gặp hắn dưới chân này một viên gạch, tựa như là đậu hũ khối, chợt vỡ vụn, hắn hai chân làm theo thật sâu lâm vào toái gạch bên trong. Nhưng hắn cắn chặt răng, ổn định tâm thần, đem chính mình thức hải long môn chết tử thủ ở được. nội liễm hướng mi tâm chỗ sâu, không cho tại Âu Dương Cổn tinh thần lực khí thế dẫn dắt dưới bại lộ ra đến. Răng rắc, gặp bách xích sóng lớn oanh kích, thức hải long môn mãnh liệt rung động, mặc dù thức hải long môn thâm tàng hướng lộ thần trong mi tâm. Ngoại nhân không thể gặp, nhưng hắn chính mình lại là có thể rõ ràng nhìn thấy. Một cự đại vết nứt như cự thú nhếch miệng, chợt theo chính mình thức hải long môn bên trong kéo dài ra đến. Tại đây là một tinh thần lực công kích đến, hắn thức hải long môn như muốn sụp đổ, mà thức hải môn hộ là liên tiếp thân thể cùng thức hải môn hộ. Thân thể là thức hải môn hộ cơ sở, thức hải môn hộ thụ trọng thương, thân thể đồng dạng sẽ theo thụ trọng thương. Bách xích sóng lớn bên trong, lộ thần toàn thân cốt cách lốp bốp vang lên không ngừng. Da thịt vỡ ra, vô số nhỏ tiểu huyết quản, bởi vì không chịu nổi cường đại áp lực mà vỡ vụn. Máu tươi tiêu xạ mà ra, trong khoảnh khắc hắn một thân áo trắng, tách ra đóa đóa đỏ thẫm huyết hoa, nhưng mà, hắn thân thể như một cây tiêu thương. Mảy may không có bị bách xích sóng lớn áp chỗ ngoặt dấu hiệu. Đúng lúc này, Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh tinh thần lực lần lượt đuổi tới. Khâu Chấn Xuyên tinh thần lực diễn hóa xuất một gốc cao lớn kỳ dị lục thực. Kỳ dị lục thực một trận lắc lư, vòng vòng gợn sóng theo nó bông hoa cùng cành lá bên trên nhộn nhạo lên. Phí Oanh tinh thần lực là một cái hỏa hồng sắc mặt luyện đan lô, mang hỏa diễm vọt tới bách xích sóng lớn. Khâu Chấn Xuyên liên thủ với Phí Oanh thay lộ thần hóa giải mất bách xích sóng lớn còn lại công kích. Mặc dù có Khâu trưởng lão cùng Phí trưởng lão xuất thủ hóa giải duyên cớ, nhưng hắn đã đến ngăn trở đại trưởng lão một bộ phận tinh thần lực công kích. Xem chừng mọi người chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng. Khoáng đường mọi người chỗ vị trí vị vu đan đường quảng trường cuối cùng là lấy vừa mới bách xích sóng lớn là quét ngang toàn trường mà qua. Mà bách xích sóng lớn cho dù không nhằm vào mọi người, nhưng ở nó đi ngang qua quảng trường thời khắc, mọi người đều sinh ra một loại tự thân ý niệm muốn bị ép diệt cảm giác sợ hãi. Bách xích sóng lớn công kích chính chủ là lộ thần. Lộ thần đứng trước áp lực to lớn có thể tưởng tượng được. Chỉ là khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, lại có thể ngăn cản ta tinh thần lực trùng kích. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là vô cùng hung ác thủ đoạn độc ác người. Chỉ hữu cùng hung cực ác thủ đoạn độc ác, khiến cho ngươi tâm trí cùng ý niệm cũng đều dị thường cứng cỏi. Bởi vậy mới có thể ngăn ở được tinh thần lực công kích. Âu Dương Cổn hừ lạnh nói, nếu như giờ phút này đổi lại hắn tông môn đệ tử ngăn trở hắn một đợt tinh thần lực công kích, Âu Dương Cổn nhất định sẽ không tiếc ngôn từ tán dương người kia là thiên tư hơn người hạng người. Đợi một thời gian chắc chắn là nhân trung long phượng, tông môn trụ cột vững vàng, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn nhận định lộ thần là Lâm Nguyệt trong miệng nói tới người. Bởi vậy lộ thần hết thảy cử động hắn thấy, đều là bụng dạ cực sâu, vong ân phụ nghĩa, thủ đoạn độc ác cùng giết người như ngoé hạc người mới có thể làm đến. Âu Dương Cổn yêu quý danh dự, mặc dù một đợt tinh thần lực công kích còn có hiệu quả, nhưng không tiếp tục hướng lộ thần động thủ. Lộ thần mặc dù bộ dáng thê thảm, lại nhãn thần rạng rỡ. Hiển nhiên lộ thần ý niệm cũng không có ở Âu Dương Cổn tinh thần lực nhất kích dưới thụ trọng thương. Ý thức được điểm này, Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh đã là chấn kinh, cũng đều buông lỏng một hơi. Lập tức trong lòng bọn họ vừa tối muốn lộ thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người. Quả nhiên không giống bình thường, chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Lại là có thể ngăn trở chân cương cảnh cường giả tinh thần lực công kích. Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh lại là không biết, lộ thần đã mở ra tự thân thức hải. Nếu như lộ thần không tiếc bại lộ chính mình đã tu luyện ra thức hải bí mật, thi triển ra liệt diễm hỏa long đến hóa giải bách xích sóng lớn, hắn hoàn toàn có thể với tại Âu Dương Cổn. Đây là một tinh thần lực công kích đến bình yên vô sự. Hóa giải mất Âu Dương Cổn tinh thần lực công kích, Khâu Trấn Xuyên thuận thế lấy tinh thần lực hướng Lộ Thần truyền âm hỏi, thần tiểu tử, trong tay ngươi có một cái tử hồ lô, mau mau đưa nó cầm ra đến, ngươi có tử hồ lô nơi tay, liền xem như Âu Dương đại trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không lại đưa ngươi đẩy hướng ngoại nhân. Đừng nói một cái Thanh Tiêu Tông trưởng lão, liền xem như Thanh Tiêu Tông tông chủ tự mình đến đây, cũng đừng hòng đưa ngươi theo Xích Hỏa môn bên trong mang đi. Khâu trưởng lão, tử hồ lô không trong tay ta. Lộ Thần báo chi tiết, tại kinh ngạc tử hồ lô năng lượng thời khắc, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Khâu Trấn Xuyên mi đầu nhịn không được nhảy lên xuống, liền vội hỏi, làm sao lại không trong tay ngươi? Tử hồ lô tại đan đường U sư tỷ trong tay, việc này nói rất dài dòng, nhưng phí sư thúc biết rõ. Lộ Thần giải thích một câu, hắn tại Phệ Cốt Xâm Lâm có ích tử hồ lô thay U Nặc thu lấy hỏa chi tinh phù về sau, U Nặc vận dụng một quả cổ phù mang tử hồ lô trở lại tông môn. Khi đó lên tử hồ lô đã không tại Lộ Thần trên thân. Về sau tử hồ lô càng là một mực lưu tại U Nặc bên người. Nghe vậy, Khâu Trấn Xuyên vội vàng phân ra một sợi tinh thần lực hướng Phí Oanh hỏi rõ việc này. Thần tiểu tử vận dụng tử hồ lô thay Nặc Nhi thu lấy hỏa chi tinh phù. Nặc Nhi sau khi trở về, hướng ta bàn giao một phen, nàng liền mang tử hồ lô tiến vào trong động phủ bế quan, lĩnh hội tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh phù, mà nàng nguyên bản định tại tông môn thi đấu trước xuất quan. Chỉ là hiện nay còn chưa hiện thân, hiển nhiên lĩnh hội đến quan trọng lúc đó, ta vừa mới cũng truyền tin nàng, nhưng một chút tâm hơi cũng không có thu đến. Giờ phút này chỉ sợ không trông cậy được vào dùng tử hồ lô đến hóa giải trận này nguy cơ. Phí Oanh thở dài một tiếng, nếu như tử hồ lô còn tại Lộ Thần trong tay, việc này có thể giải quyết dễ dàng, làm sao dưới cơ duyên xảo hợp, tử hồ lô giờ phút này ngược lại không tại Lộ Thần trong tay. Nếu là bằng vào Khâu Trấn Xuyên cùng hắn miệng nói ra đến, Âu Dương Cồn khẳng định sẽ không tin tưởng Lộ Thần cũng là lão môn chủ chọn chúng người. Khâu trưởng lão, phí sư thúc, đây là tử hồ lô vì Hà Khả lấy thay ta biến nguy thành an. Còn có các ngươi có biết Âu Dương đại trưởng lão vì sao đối đãi với ta như thế? Lộ Thần hỏi. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua do dự, nhưng bọn họ nghĩ lại, việc này qua đi, Lộ Thần hẳn là có thể ý thức được tử hồ lô một chút bí mật. Bọn họ nhất thời có quyết định, tử hồ lô là ta Xích Hỏa môn đương nhiệm môn chủ chi vật. Người có tử hồ lô nơi tay, cũng là lão môn chủ chọn chúng người, cũng là chính đời tiếp theo Xích Hỏa môn môn chủ. Khâu Trấn Xuyên thần sắc nghiêm nghị, sau đó vừa lắc đầu, về phần Âu Dương đại trưởng lão vì sao như thế đợi ngươi, ta cũng là không hiểu ra sao. Phí Oanh muốn một hồi hướng Lộ Thần truyền âm, Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược mấy ngày trước liền đến Xích Hỏa môn, là Âu Dương đại trưởng lão tiếp đãi hắn. Về sau Điền Cao Lược bọn họ một mực đợi tại Âu Dương đại trưởng lão luyện đan phong bên trong. Hôm qua ta nghe nói đến Âu Dương đại trưởng lão thân nhân Tôn Âu Dương Ngâm không tham gia lần này tông môn thi đấu, ngược lại tiến vào bế quan bên trong. Việc này có lẽ liền cùng Âu Dương Ngâm có quan hệ. Mặc dù Lộ Thần trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng tránh thức theo Khâu Trấn Xuyên trong miệng nghe nói việc này về sau, hắn hay là không khỏi tâm tình ba động. Tử hồ lô là Xích Hỏa môn đương nhiệm môn chủ chi vật, ý vị cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão cũng là Xích Hỏa môn đương nhiệm môn chủ, mà hỏa lão tướng tử hồ lô giao cho chính mình, chỉ là thuận tiện chính mình luyện hóa hỏa chi tinh túy, mà thật không phải muốn đem tự chọn vì đời tiếp theo Xích Hỏa môn môn chủ. Về phần Âu Dương Cổn đối chính mình thái độ, hẳn là lấy Âu Dương Ngâm vì mối quan hệ Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược ở giữa đạt thành hiệp nghị. Khâu trưởng lão, Phí sư thúc, các ngươi bỏ lỡ lại. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần đem lão tướng Tử Hồ Lô giao cho chính mình nguyên nhân hướng Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đơn giản giải thích một câu. Mặc kệ nguyên nhân gì, Tử Hồ Lô là từ lão môn chủ thân thủ giao cho ngươi. Chúng ta chỉ cần biết rõ điểm này liền đầy đủ. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh nhận định. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng biết chính mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không nói những thứ này, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, Điền Cao Lược mơ tưởng đưa ngươi mang đi. Khâu Trấn Xuyên cam đoan, sau đó hướng Phí Oanh truyền âm nói, hiện tại bảo trụ thần tiểu tử mới là. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp trì hoãn một chút thời gian. Lại phân ra một người qua cấm tự hào mỏ trung tướng lão môn chủ mời ra đến. Phí Oanh đáp lại đồng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.